Bất Diệt Long Đế, chương 696 Thiên Manh Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đột nhiên cứu được một cái thiếu nữ xinh đẹp cũng không biết sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền phức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tính cách ngược lại là một mực không thay đổi, nhận định sự tình tựu làm lại nói, không có cái gì hối hận không hối hận. Thiếu nữ không có gạt người, Lục Ly mang theo nàng phi hành hơn nửa canh giờ, đã không biết bay ra ngoài bao xa. Lục Ly còn cố ý cải biến phương hướng vòng vèo mà tiến lên, cái này hơn nửa canh giờ đằng sau một mực không có truy binh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu nữ nuốt hai cái đan dược chữa thương hơn nửa canh giờ khí sắc rõ ràng khá hơn một chút, bất quá vẫn tại ngồi xếp bằng, không có trợn mở tròng mắt, đương nhiên nàng hẳn là trợn mở tròng mắt cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thần niệm dò xét. Lục Ly không nói lời nào, trầm mặc hướng tiền phương phi hành, tiếp tục bay hơn một canh giờ, vẫn không có truy binh. Lục Ly có chút tâm, chạy đi xa như vậy cự ly, truy binh muốn đuổi theo đến tựu rất khó khăn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, lần nữa bay ba canh giờ, vẫn là rất bình tĩnh. Nhưng ở đi ngang qua một tòa đại sơn thời điểm, đột nhiên có một đạo cường đại thần niệm đảo qua, Lục Ly dọa đến lập tức ngừng lại, cái này thần niệm phi thường khủng bố, tuyệt đối là địa tiên cấp trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ hoa hoa này không tệ a, một đạo phóng túng. Tà thanh âm đột ngột vang lên, tiếp lấy ám kim sắc đại sơn bạo liệt, một cái hạc đồng nhan lão đầu bắn ra, mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly bên người thiếu nữ đầy mắt cực nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly toàn thân khẩn trương đến ghê gớm, thiếu nữ tại lúc này mở mắt, nàng thần niệm tản ra hướng hạc đồng nhan lão đầu quét một lần, mở miệng nói ra. Thiên tà lão nhân, hạc đồng nhan lão đầu cười ha hà nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái nữ hoa hoa thế mà biết lão phu danh hào. Đã biết, ngươi hẳn là biết lão phu là người cùng yêu thích a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gọi Doãn Thanh Ti, trên mặt thiếu nữ cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, bình tĩnh nói ra. Thiên tà lão nhân, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm dấy lên một tia hy vọng, rất rõ ràng thiên tà lão nhân coi trọng thiếu nữ, muốn mạnh mẽ cướp giật mà đi mà hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị trực tiếp chém giết. Không nghĩ tới thiếu nữ địa vị tựa hồ rất lớn tự báo ra môn. Doãn Thanh Ti, thiên tà lão nhân nhướng mày, không xác định hỏi ý kiến hỏi. Trung Hoàng giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti cười khổ một tiếng nói ra, tứ đại giới diện có hai cái Doãn Thanh Ti sao, có hai cái mù lòa sao? Đáng tiếc như thế mỹ nhân tuyệt sắc đúng là thiên manh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tà lão nhân khe khẽ thở dài, lập tức nhớ tới cái gì, trong mắt lại lộ ra tinh mang nói. Nghe nói ngươi là vạn năm khó khăn ra kỳ dị thiên địa thần thai. Doãn Thanh Ti hơi biến sắc mặt cắn cắn còn có tàn huyết bờ môi, ngừng âm thanh nói ra. Thiên tà lão nhân, ngươi hẳn là biết xâm phạm của ta hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tà lão nhân làm càn cười ha hà, thần niệm cực hạn hướng khắp nơi phúc tán mà đi, khi hắn dò xét đến phương viên vạn dặm không có bất kỳ người nào về sau, cũng không tiếp tục che giấu nội tâm tham lam cùng tình. Muốn cười lạnh nói ra, nhà ngươi lão bất tử hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng ta như xâm phạm ngươi, sau đó bỏ chạy ám ngục, nhà ngươi lão bất tử còn có thể truy sát ta không thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt không có gì thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể mềm mại có chút rung động. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, xem ra hôm nay vẫn là khó thoát vận rủi a, vừa mới còn đang suy nghĩ cứu được thiếu nữ này sẽ hay không mang đến đại phiền toái, không nghĩ tới chỉ là mấy canh giờ tựu xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu nữ tựa hồ cảm thấy Lục Ly cảm xúc biến ảo, nàng lần nữa cắn môi một cái nói ra. Người này không phải chúng ta gia tộc, mới vừa rồi là hắn đã cứu ta. Hắn hoàn toàn không biết thân phận của ta. Ngươi thả hắn đi đi, ta đi theo ngươi. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hồ khu chấn động, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Doãn Thanh Ti, một cái nhìn nhu nhu nhược nhược không dính khói lửa trần gian tuyệt thế nữ tử, lại vì hắn nói muốn đi theo cái này lão quái. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên tà lão nhân lãnh mâu quét mắt Lục Ly một chút, giả bộ như không thèm để ý chút nào nói ra. Tiểu tử tính ngươi tốt số, quên chuyện hôm nay, ngươi sẽ sống đến càng lâu, mau cút đi. Doãn Thanh Ti hướng Lục Ly khom mình hành lễ nói. Công tử, có thể hay không để Thanh Ti biết ân người có tên chữ, nếu có kiếp sau, Thanh Ti làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gọi Lục Ly mặt không thay đổi trả lời, nội tâm dâng lên vô tận thương yêu cùng nổi giận. Một cái như thế yếu đuối tuyệt mỹ nữ tử, lại lập tức sẽ gặp một cái lão quái xâm phạm cùng lăng nhục, xuất sinh đến bây giờ, đều không có nhìn qua cái này mỹ lệ thế giới một chút, thượng thiên đối nàng quá tàn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly não hải điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến phá cục chi pháp, không chỉ là cứu cái này động lòng người thiếu nữ, cũng là vì cứu hắn chính mình. Vừa rồi thiên tà lão nhân nhìn hắn một cái, đôi mắt chỗ sâu sát ý che giấu không được. Lục Ly tin tưởng coi như hắn đào tổ trăm vạn dặm, thiên tà lão nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn, sau đó đem hắn đánh giết, tránh cho việc này bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lục Ly não hải chuyển động độ tăng tốc, nội tâm của hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một khối lệnh bài màu đỏ như máu. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại huyết hồng sắc lệnh bài vừa xuất hiện, Doãn Thanh Ti thân thể mềm mại đột nhiên run lên, thiên tà lão nhân mục quang bỗng chốc bị hấp dẫn, trong đôi mắt tinh mang vạn trường. Huyết hoàng lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti khóe miệng cong lên, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào tuyệt mỹ gì thế. Mặt nàng hướng thiên tà lão nhân nói ra, lão quái, Lục công tử đúng là huyết hoàng đồ đệ. Huyết hoàng nếu là truy sát ngươi, ngươi đừng nói trốn vào ám ngục, coi như bỏ chạy hồn ngục cũng khó khăn thoát khỏi cái chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly mặt ngoài một mặt lạnh lùng, nội tâm lại nhấc lên kinh đào hải lãng, không nghĩ tới cho hắn lệnh bài cường giả bí ẩn như thế cường đại có thể đi hỗn độn luyện ngục tầng thứ 9 hồn ngục, muốn biết có thể xông qua tầng thứ 10 liền có thể bạch nhật phi thăng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên tà lão nhân đôi mắt lấp lóe, nội tâm có chút chần chờ, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì cười lạnh nói ra. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng mông lão phu, huyết hoàng nhưng từ không thu đồ đệ. Có đúng không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lực lượng tăng nhiều, giơ cao lên lệnh bài nói ra. Chẳng lẽ lệnh bài này là giả hay là có ai có thể theo sư phụ ta trong tay cướp đoạt khối này lệnh bài, vẫn là phải ta bóp nát lệnh bài, đem sư phụ ta kêu đến, ở trước mặt cùng ngươi nói một chút. Thiên tà sắc mặt lão nhân triệt để thay đổi, hắn hận hận nhìn Lục Ly một chút, sau đó lại niệm niệm không bỏ khắc nhìn Doãn Thanh Ti vài lần, lúc này mới u oán nói ra. Vạn năm khó khăn ra thiên địa thần thai, tiện nghi tiểu từ ngươi, hừ hừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tà lão nhân hừ lạnh hai tiếng, hóa thành một đạo liêu quang hướng nơi xa bay đi. Lục Ly chờ giây lát, trên trán mới mồ hôi lạnh chảy dọc, khống chế mệnh luân tiếp tục về phía tây mới bay đi. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti lấy ra một viên hạt châu màu xanh, ngưng tụ một cái hộ thuẫn, đem hai người bao phủ đi vào. Nhẹ giọng giải thích nói, cái này vòng bảo hộ có thể ngăn cách thanh âm, coi như thiên tà lão nhân thần niệm đều mặc đâm không tiến vào. Lục công tử, ngươi lại cứu Thanh Ti một lần, Doãn Thanh Ti cũng không có nói cái gì già mồm lời nói, bất quá Lục Ly có thể cảm nhận được nội tâm của nàng lòng cảm kích. Hắn cũng không có gì mang ân tướng báo suy nghĩ, loại sự tình này hắn còn làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lắc đầu cười nói, ta vừa rồi không hoàn toàn là cứu ngươi, ta cũng là vì tự vệ. Doãn Thanh Ti không tiếp tục nói những này, mục quang nhìn về phía Lục Ly trong tay còn cầm lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi. Ngươi mới vừa nói láo, bất quá ta sẽ vì ngươi bảo mật, cái này huyết hoàng lệnh ngươi làm sao làm đến. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.